Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Bành Vãn Tư xin lỗi. Một phen rửa mặt về sau, Giang Bác ra gian phòng ngủ lớn, vừa tới đến dưới lầu, lại đụng phải luyện công buổi sáng sau đó. Từ bên ngoài trở về Bành Vãn Tư, nửa người trên mặc một bộ màu tím nhạt tay áo dài tập thể dục phục. Nửa người dưới là một đầu màu xám bó sát người quần dài. Vốn là Bành Vãn Tư dáng người thì cao gầy, tại một bộ này gợi cảm tu thân tập thể dục phục bọc vào, lộ ra càng thêm thướt tha tinh tế. Chân đường cong bị câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người nhìn thoáng qua thì có loại muốn nện nàng một trận nỗi kích động. Vốn là buổi sáng, hỏa hứng còn chưa tan đi, Giang Bác nhìn đến Bành Vãn Tư mặc đồ này, nhất thời hỏa khí nhảy hướng phía trên chạy một trận, ra mặt co quắp hai lần, cũng không có nói chuyện cùng nàng, nhanh chóng liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Thế nhưng là, Bành Vãn Tư gặp hắn nhìn đến chính mình như thế gợi cảm mỹ lệ ăn mặc, thế mà còn thờ ơ, ngay cả chào hỏi đều không cho mình đánh, tâm lý có chút không vui, chán lệch ra, tới lui bị buộc ở sau ót tráng kiện đuôi ngựa, một bên vuốt vuốt mà thôi tóc mai bị mồ hôi ướt nhẹp mái tóc, một bên hững hờ hướng hắn đi đến hắn phụ cận. Đang lúc hai người sắp gặp thoáng qua lúc, nàng bỗng nhiên đem chân thả ở trước mặt hắn, muốn vấp hắn một chút, có thể để Bành Vãn Tư mắt trợn tròn chính là, chính mình không có trượt chân Giang Bác, ngược lại bị trên đùi hắn phun trào mà đến một cỗ lực lượng, cho đẩy đến về sau cắm đi ngược lại. Loại tình huống này, để Bành Vãn Tư tâm lý run lên, thân thể theo bản năng phản ứng, để cho nàng không còn kịp suy tư nữa liền đi duỗi tay nắm lấy Giang Bác cánh tay cùng quần áo trên người, lôi kéo hắn cùng một chỗ hướng xuống cắm xuống. Đông một chút, Bành Vãn Tư phía sau lưng chạm đất, nhưng bởi vì lôi kéo Giang Bác mang đến giảm sóc lực, cho nên nàng chỉ là nhẹ nhàng dập đầu một chút, cũng không có thụ thương, bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Giang Bác chính đang áp chế khó chịu trong người, cũng chưa kịp đi ứng đối, cho nên liền bị Bành Vãn Tư lôi kéo cùng một chỗ té xuống. Chỉ bất quá, hắn té không là đất, mà chính là Bành Vãn Tư trên thân. Giờ này khắc này, hai người tư thế xem ra rất quái dị. Bành Vãn Tư tại hạ, Giang Bác ở trên, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút không hiểu ngưng trệ. Ngươi làm gì? Giang Bác trước tiên mở miệng. Không làm gì. Bành Vãn Tư ánh mắt có chút bối rối né tránh một chút, không dám cùng Giang Bác đối mặt. Không làm gì ngươi vấp ta. Mạc danh kỳ diệu, Giang Bác bất mãn nói một câu, nhìn lấy Bành Vãn Tư cái này gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, không biết thế nào, lại có loại muốn cho nàng nhất quyền, nhìn nàng một cái đến cùng có khóc hay không xúc động. Thế mà, Bành Vãn Tư cùng Giang Bác ý nghĩ lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn lấy hắn cái này gần trong gang tấc anh tuấn gương mặt, ngửi ngửi đến từ hắn trên người đặc biệt nam nhân khí tức, Bành Vãn Tư tâm lý bỗng nhiên có loại chiếm hắn tiện nghi xúc động. Ý nghĩ này vừa ra, Bành Vãn Tư phát hiện mình thế mà không khống chế nổi. Nguyên bản đặt ở Giang Bác trên cánh tay cùng trên quần áo tay, trực tiếp lượn quanh qua bờ vai của hắn, bỏ vào sau gáy của hắn, tiếp lấy thừa dịp hắn chả không có kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên dùng lực hướng xuống kéo một phát, liền đem đầu của hắn kéo đến trước mặt mình, sau đó cổ đi lên. Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Giang Bác có chút mộng bức. Bình thường xem ra có chút cao lạnh, còn 10 phần thục nữ Bành lão sư, thế mà lại làm ra loại này mặt dày chuyện vô sỉ đến. Đây là hắn nhận biết cái kia Bành Vãn Tư sao? Cái kia không phải sẽ bị cái nào nữ lưu manh cho đoạt xá đi. Mà lại, nàng cách làm này có thể đem Giang Bác làm cho nổi giận, vốn là hỏa khí cũng có chút không đè nén được hắn. Bành Vãn Tư hành động, trực tiếp đem hắn dẫn bảo, muốn chiếm ta tiện nghi đúng không? Được, cái kia cho ngươi chiếm cái đầy đủ. Một phút đồng hồ sau, Bành Vãn Tư cảm thấy không sai biệt lắm, thỏa mãn, đẩy Giang Bác, muốn cho hắn lên, có thể Giang Bác không có động tĩnh. 2 phút đồng hồ về sau, hắn vẫn là không có động tĩnh. Sau 5 phút, Bành Vãn Tư phát hiện mình xuất khí đều không trôi chảy. Giang Bác vẫn như cũ không có động tĩnh. Nàng dùng lực xô đẩy Giang Bác cái này cự tháp giống như thân thể. Lại phát hiện hắn như cũ không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra a? Bành Vãn Tư có chút luống cuống. Một bên ngô ngô lên tiếng. Một bên mở to 2 mắt nhìn lấy Giang Bác. Phát hiện hắn cũng chính nhìn lấy chính mình. Chỉ bất qua ánh mắt kia lại có chút đáng sợ. Lại qua nửa phút đồng hồ sau, Giang Bác buông lỏng ra nàng. Bành Vãn Tư một bên từng ngụm hít vào khí. Một bên tức giận nói. Hỗn đàn, ngươi là muốn nín chết ta sao? Mau dậy, ta nếu là không lên đâu. Giang Bác híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Không đứng dậy, Bành Vãn Tư nghe vậy ngẩn người. Thoáng nhìn Giang Bác biểu lộ, có chút sợ nói. Giang Bác, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm ẩu a. Ta là lão sư của ngươi. Ngươi cũng biết ngươi là lão sư ta. Mặc dù là đã từng, nhưng chuyện này là ai chọn lên? Trong lòng mình không có điểm bê đếm sao? Không cho Bành Vãn Tư nhiều cơ hội nói chuyện. Giang Bác cúi đầu lại ngăn chặn nàng chỗ nói chuyện. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Hai sau 10 mấy phút, Bành Vãn Tư khuôn mặt đỏ bừng, lông tai nóng, xấu hổ nhìn chằm chằm Giang Bác nói. Xú tiểu tử, đủ a, chớ quá mức, mau dậy, không đứng dậy, Giang Bác nói, lại muốn khi dễ nàng. Bành Vãn Tư giật nảy mình, vội vàng khó khăn dùng 2 tay bưng bít lấy miệng của mình. Mồm miệng không rõ vội la lên, người rốt cuộc muốn náo dạng nào a? Ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi được rồi hả? Tên khốn kiếp, lão nương miệng đều nhanh chung. Ngươi còn tới, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi, đúng lúc này, tại bảo mẫu Dương Tú trợ giúp phía dưới thu thập xong trang phục Mộ Bạch Hinh. Theo dưới lầu đi xuống, nhìn đến Giang Bác cùng Bành Vãn Tư về sau. Tiểu nha đầu trừng to mắt nhìn 2 giây. Sau đó kinh ngạc xuất thân nói, cha nuôi, các ngươi đây là tại trong lối đi nhỏ bàn công việc sao? Nói xong, nàng vội vàng dùng tay che mắt, một bộ ta sẽ không nhìn dáng vẻ, nhưng lại theo chỉ trong khe hở len lén liếc lên. Giang Bác quay đầu mắt nhìn Mộ Bạch Hinh, cùng nàng bên cạnh bảo mẫu Dương Tú, lại cúi đầu mắt nhìn Bành Vãn Tư, không thể không buông nàng ra. Sau đó đứng dậy, Bành Vãn Tư như chút được gánh nặng, cũng là vội vội vàng vàng từ dưới đất bò dậy, xấu hổ mà liếc nhìn Mộ Bạch Hinh cùng Dương Tú. Hò nhẹ nói, Dương tỷ, nhanh đưa Bạch Hinh đi học đi, nhanh đến muộn, được rồi tốt, Dương Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lôi kéo Mộ Bạch Hinh liền nhanh chóng hướng đi. Tiểu nha đầu đi ngang qua Bành Vãn Tư bên cạnh thời điểm. Đối nàng nhíu mày, sau đó còn trừng mắt nhìn, cũng không biết nàng là tại chế giễu, còn là có ý gì, làm đến Bành Vãn Tư một mặt quẫn bách, thẳng đến các nàng sau khi đi, Bành Vãn Tư mới thật dài thở một hơi, quay đầu mắt nhìn Giang Bác, khuôn mặt như cũ ửng đỏ, nhưng lại hừ nhẹ nói, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, bất quá ta muốn đi lên lớp, lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Tuy nhiên bỏ vào trong miệng lấy ngoan thoại, nhưng Bành Vãn Tư sau khi nói xong, phát hiện Giang Bác đưa tới danh mãnh ánh mắt, lại là có chút hoảng hốt, không dám ở nơi này ở lâu, sợ hắn lại khi dễ chính mình, liền cấp tốc dọc theo thang lầu chạy lên lầu 2, lưu cho Giang Bác một cái chật vật bóng lưng. tìm ta tính sổ sách, chỉ bằng ngươi sao? Yếu đến cùng cái thổi phồng oa oa một dạng, Giang Bác tâm lý có chút khinh thường. Kỳ thật, cũng không phải Giang Bác nhất định phải khi dễ Bành Vãn Tư, mà chính là chính nàng không thức thời. Đầu tiên là trượt chân hắn, sau đó lại đông hắn. Vốn là buổi sáng, cũng có chút hỏa khí, bị nàng làm thành như vậy, Giang Bác còn không nổ. Nếu không phải quá quen, Giang Bác không phải rất dám trêu chọc nàng, vậy liền không chỉ là miệng chung vấn đề. Nói đến, cũng không biết nàng sáng nay có phải hay không ăn đường. Còn rất ngọt, Giang Bác sờ một cái khóe miệng, một bên suy nghĩ, một bên ra biệt thự. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.